Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1268 điều tra. Này có thể hay không là nào đó bẫy dập? Cái kia đồ vật thật là Heart of the Universe sao? Chính mình có thể hay không nhìn lầm rồi? Có thể hay không phí nửa ngày kính bắt được tay? Kết quả phát hiện thứ này đối chính mình hoàn toàn vô dụng. Bella trong lòng xuất hiện ra vô số ý niệm, còn không đợi nàng nghĩ lại. Liền phát hiện Living Tribunal ánh mắt trực tiếp phóng ra lại đây, nàng phía trước mạnh mẽ đột phá. Heart of the Universe chướng vách khi sử dụng tâm linh chi lực vẫn là hơi chút lớn một chút. Bị Heart of the Universe đuổi đi ra tới thời điểm cũng khiến cho một ít hiện thực mặt rất nhỏ biến. Hóa, Eternity những cái đó thần linh không hề sở giác. Nhưng là Living Tribunal cảm giác được dị thường, Bella bên cạnh Morgan cũng thông qua nàng tứ chi. Động tác thấy được một chút manh mối. Lúc này đang ở cổ quái mà nhìn nàng. Ý đồ tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật, Bella lập tức ở trong đầu mặc sức tưởng tượng trận địa chiến. Vận động chiến, địa lôi chiến, địa đạo chiến linh tinh tin tức. Living Tribunal ý đồ đọc lấy nàng chân thật ý tưởng. Kết quả đọc được một đống binh pháp, tòa án không hiểu ra sao. Nhìn kỹ một hồi, cảm thấy này đó tin tức không hề ý nghĩa. Thực mau lại đem ánh mắt xoay trở về, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Morgan trực tiếp tại tâm linh kênh nội dò hỏi, Bella nhưng không chuẩn bị nói cho nàng Heart of the Universe sự. Hiện tại hai người gian quan hệ thoạt nhìn hơi chút bình thường một chút. Thực tế bà điên cũng chính cũng tà. Nói không chừng khi nào liền vui tươi hớn hở mà đi diệt thế, nàng nếu là biết Heart of the Universe tồn tại, kia đa nguyên vũ trụ cũng không cần đạo sư cân nhắc cái gì mềm khởi động lại. Chúng ta hiện tại liền trực tiếp khởi động lại đi. Ta suy nghĩ cái gì? Này cùng ngươi có quan hệ gì? Tính, nói cho ngươi đi, ta suy nghĩ về nhà sau là ăn con cua hảo vẫn là ăn tôm hùm hảo. Không tin. Đừng dùng loại này cổ quái quái ánh mắt xem ta. Hảo đi, ta nhận thua. Thực tế là ta chuẩn bị viết một quyển sách. Thư danh ta đều nghĩ kỹ rồi. Đã kêu Novus One binh thư. Nàng nói đông nói tây. Thao thao bất tuyệt cùng Morgan giảng thuật chính mình quân sự lý luận. Đối phương không kiên nhẫn mà quay đầu đi. Nàng vẫn lải nhải nói 20 phút. Lúc này mới bỏ qua, Bella lộ ra một bức ngươi không biết nhìn hàng biểu tình. Thực tế trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc Heart of the Universe sự, đầu tiên. Một cái quan trọng nhất vấn đề. Thứ này ở đâu? Thoạt nhìn tự hồ là ở nào đó song song vũ trụ. Nhưng song song vũ trụ quá nhiều. Không cụ bị toàn trí năng lực. Nàng nên như thế nào đi tìm a? Tổng không thể đụng vào vận khí. Một cái tìm tòi đi. Kia đến tìm thấy được ngày tháng năm nào đi à, tiếp theo. Thứ này có hay không dùng? Cụ thể có ích lợi gì? Nàng không biết, cuối cùng. Nàng lo lắng cho mình bắt được Heart of the Universe. Sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền. Nói không chừng sẽ dẫn ra OAA. Cho nên yêu cầu thận trọng. Lại thận trọng, tổng hợp mấy phương diện suy xét. Nàng làm Bosoku đi trước chữa trị kim loại tam giác. Lúc sau đem trong đó thần bí vật chất lấy ra tới. Bella muốn nhìn một chút thần bí vật chất đến tột cùng có phải hay không Heart of the Universe. Lúc sau lại tiến thêm một bước nghiên cứu. Thứ này đối chính mình hay không hữu dụng, thứ này như thế nào chữa trị a? Thủ đoạn của ta đều không dùng được. Bosoku khó xử mà nói, Bella đưa ra mấy cái biện pháp. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ mất đi hiệu lực, người thường có thể tiếp xúc. Kia hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Tìm cái phương diện này chuyên gia. Làm chuyên gia tới thử xem, người nói chuyên gia là Lara, Crop, Bosoku đi tìm Lara. Ý đồ chữa trị kim loại tam giác, siêu không gian bên này cũng hoàn thành đạo sư tư tưởng. Đa nguyên vũ trụ ở không có kinh động trí tuệ sinh mệnh tiền đề hạ. Hoàn thành một lần giàn giáo trong phạm vi mềm khởi động lại, chư thần bao gồm Bella bọn họ tạo phản. Ba người tổ đều ở gắt gao nhìn chằm chằm đa nguyên vũ trụ. Nhận tội đền tội là không có khả năng. Một khi chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ chỉ có thể sẽ trình diễn Tam Anh Đại Chiến Living Tribunal tiết mục. Trường hợp đầu tiên dị thường thực mau xuất hiện, là một cái trí tuệ sinh mệnh thôn trang. Bọn họ giếng nước như là giếng dầu giống nhau, phun ra ra mười mấy mét cao du trụ. Sở hữu tiếp xúc đến du dịch trí tuệ sinh mệnh đều ở một ngày sau phát sinh nào đó bệnh biến. Cuối cùng toàn đã chết, loại bệnh tật này giống như là ôn dịch giống nhau. Thực mau liền che kín toàn cầu. Cuối cùng đem viên tinh cầu này biến thành một viên tĩnh mịch thế giới, chư thần ánh mắt xuyên qua. Thời gian, thực mau liền nhìn về phía tương lai. 300 năm sau, một cái ngoại tinh khoa khảo đội đi vào viên tinh cầu này. Bọn họ đem ôn dịch mang về mẫu tinh. Tân một vòng tai nạn lần nữa bùng nổ, đa nguyên vũ trụ nội dị thường ở chư thần bắt trước chung. Vẫn là từng cọc mà xông ra. Nhưng ngọn nguồn là cái gì? Chúng thần vẫn là không thấy ra tới, Morgan liền dùng siêu việt thần lực làm cái chán. Thông qua tâm linh hỏi Bella, người nói những cái đó dị thường thật là chúng ta làm ra tới sao? Có thể hay không là khác cái gì ra hỏa làm? Bella rất là nghiêm túc mà trả lời. Đơn thuần từ này đó trường hợp thượng, ta nhìn không ra sự tình cùng chúng ta có quan hệ. Nhưng giống như cũng không thể nói không quan hệ. Nào đó đa nguyên vũ trụ ngoại đồ vật xác thật tạo thành một ít ảnh hưởng, kia đầu sỏ gây tội chính là chúng ta. Không nhất định, dị thường không ít. Nhưng là Bella không thấy ra cái gì manh mối. Càng miễn bàn có trực tiếp chỉ hướng tính chứng cứ, Living Tribunal bên kia cũng không thu hoạch. Thường lui tới lúc này Master Order cùng Lord Chaos nhất định sẽ nhảy ra ra chủ ý. Hôm nay hai vị này một cái tái một cái trầm mặc. Tồn tại cảm thấp tới rồi một cái không thể tưởng tượng trình độ, quỷ dị tình thế làm đa nguyên vũ. Trụ quản lý giả thế khó xử, lại mạnh mẽ đem chúng thần hạn chế ở siêu hiện thực không gian. Đa nguyên vũ trụ sẽ phi thường phiền toái. Khác không nói, Eternity liền vẫn luôn phải đi về. Chỉ là không mở miệng mà thôi. Dead bên kia nhưng thật ra không sao cả. Vị này đại thẩm đãi ở địa phương nào đều được. Nhưng đa nguyên vũ trụ nguyên nhân bên trong vì Dead thiếu hụt. Rất nhiều khu vực đã chết đi trí tuệ sinh mệnh đều bắt đầu bóc quan dựng lên. Living Tribunal vô pháp lại hạn chế chư thần tự do. Bất quá hắn cũng không từ bỏ điều tra, hắn nhâm mệnh Thanos đương lần này sự kiện điều tra viên. Đi điều tra sự kiện chân tướng. Thanos còn có một cái trợ thủ. Đó chính là thuật sĩ Adam, Bella cùng Morgan đối diện. Lẫn nhau trong mắt đều là thỏa thỏa cha đi. Cha cả đời ngươi cũng cha không ra, biểu tình, tuy rằng ở điều tra tổ có người. Nhưng cũng không thể ở cái này mấu chốt thượng lại đi Beyond Rim. Living Tribunal vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Bella. Hai người lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Tiếng gió có điểm khẩn. Chúng ta lại nghỉ ngơi mấy ngày đi, tan họp sau. Chư thần ai về nhà nấy, Thanos cùng Adam hai người bắt đầu khắp nơi thăm viếng điều tra. Ý đồ tìm ra dị thường nguyên do Eternity lĩnh vực. Dead quốc gia, thậm chí liền Bella trước mắt đang ở nhanh chóng khuếch trương cảnh trong mơ duy độ đều là điều tra. Mục tiêu, Thanos chạm thứ nhất liền lựa chọn cảnh trong mơ duy độ. Hắn muốn rất nhiều Illithid mở ra nhà kho, mật thất cùng các loại bí ẩn nơi. Tiếp thu hắn kiểm tra. Về đến nhà mới vừa uống một ngụm thủy Bella lại vội vàng đuổi tới cảnh trong mơ duy độ, Thanos. Người không muốn sống nữa đi. Người dám tới cha ta. Bella thực khó hiểu. Chính mình đều cùng Living Tribunal 5 năm khai. Hiện giờ, Thanos như vậy một cái hạt mè tím đậu đại tiểu nhân vật cũng dám tra được chính mình trên đầu. Tới. Gia hỏa này thật to gan a. Hết chương.